trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, tranh nhau báo giá. Thật sự là hoa đẹp, Vân Lão một mực than thở, thậm chí lấy ra một cái kính lúp quan sát. Nửa ngày, Vân Lão liền hướng Lâm Cảnh nói, Lâm Tiểu Hữu, người cái này hai gốc hoa có thể hay không đều bán cho lão đầu tử 5 triệu một gốc. Lão đầu tử lập tức cho, Diệp Nhược Lan vội vàng nói, Vân Lão, ngươi cũng không thể dạng này, ta mang ngươi đến, ngươi lại ăn một mình, cái này hai gốc, ta còn muốn một gốc đâu. Nghe nói như thế, Vân mặt già bên trên còn thật có chút đỏ mặt không có ý tứ. Là ta lão đầu lòng tham, có thể mua được một gốc đã là vinh hưng. Lâm Tiểu Hữu, ngươi cho ta một cái tài khoản, ta đem tiền chuyển cho ngươi. Lâm Cảnh báo một cái tài khoản, Vân Lão liền vội vàng chuyển khoản, sợ Lâm Cảnh hối hận không đem hoa bán cho hắn. Sau đó thì bảo bối đem hoa bế lên. Lâm Tiểu Hữu, chúng ta thêm cái WeChat lưu cái phương thức liên lạc. Nếu như ngươi về sau còn có cái gì kỳ hoa dị thảo nhớ đến thông báo lão đầu tử. Chỉ cần là đồ tốt, giá tiền không là vấn đề. Vân Lão trước khi rời đi lại cùng Lâm Cảnh tăng thêm WeChat. Lưu lại dãy số, tại Vân Lão sau khi rời đi, Diệp Nhược Lan liền cười khanh khách nhìn lấy Lâm Cảnh. Lâm Cảnh, cái này một gốc huỳnh hỏa hoa cái kia cho tỷ tỷ đi, Lâm Cảnh cười cười nói. Tự nhiên, bất quá ta không bán. Hoa tươi đưa tặng mỹ nhân. Cái này một gốc huỳnh hỏa hoa ta đưa cho Nhược Lan tỷ. A, cái này làm sao có thể? Diệp Nhược Lan nghe được Lâm Cảnh, khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Cái này đưa cho nàng, Lâm Cảnh cười nói. Nhược Lan tỷ, cũng không phải tặng không ngươi. Cũng là ngươi có thể hay không cho ta một số hoa thực ngành nghề cùng loại nào chân quý hoa thực đồ. Cất giữ tư liệu, Diệp Nhược Lan nghi ngờ hỏi. Tiểu Cảnh đệ đệ, ngươi muốn những tài liệu này làm cái gì, chẳng lẽ muốn bước chân hoa thực ngành nghề, Lâm Cảnh. Giải thích nói, ta bên này có con đường có thể làm đến một số chân quý hoa thực. Thậm chí có một ít khả năng đã tuyệt chủng. Cho nên muốn hiểu rõ một chút. Nghe nói như thế, Diệp Nhược Lan hai mắt sáng lên. Giống huỳnh hỏa hoa dạng này, Lâm Cảnh gật đầu nói. Diệp Nhược Lan nói, tốt a, tư liệu ta giúp ngươi tìm. Bất quá thật sự có huỳnh hỏa hoa một dạng tuyệt phẩm hoa thực. Ngươi muốn để ta trước thưởng thức một phen. Nói định về sau, Diệp Nhược Lan mang theo gốc cây kia huỳnh hỏa hoa trở về biệt thự của mình. Sau đó rất nhanh liền đưa tới rất dùng nhiều thực tư liệu. Đến đón lấy 3 ngày, Lâm Cảnh cũng vẫn xem những cái kia hoa thực tư liệu. Sau đó tiến vào trong thế giới kia tìm kiếm tương tự hoa thực. Còn thật để hắn tìm được mấy loại cùng trên tư liệu tương tự chân phẩm. Bởi vì chuyên chú tìm thực vật, Ngọc Thạch phương diện ngược lại là rơi xuống. Lý Hân vì thế thúc giục 2 lần. Bởi vì có mấy công ty châu báu đều đang hỏi Ngọc Thạch sự tình. Bất quá, vấn đề này rất nhanh giải quyết. Bởi vì có một ngày Lâm Cảnh đột nhiên phát hiện, thân thể hấp thu cái kia trong không khí năng lượng tốc độ lại biến nhanh. Đây là thân thể đối với hấp thu năng lượng sự tình lại quen thuộc hơn. Một ngày thời gian lại nhưng đã có thể ngưng tụ ra 2 cỗ năng lượng. Nói cách khác, hắn một ngày có thể tiến vào thế giới kia 2 lần. Điều này cũng làm cho Lâm Cảnh suy tư lên. Theo ban đầu phát hiện thế giới này đến bây giờ, thân thể hấp thu năng lượng tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo một ngày ngưng tụ 1 cỗ, đến nửa ngày ngưng tụ 1 cỗ, hiện tại là một ngày ngưng tụ 2 cỗ. Đây là thân thể của hắn đối hấp thu cái này năng lượng càng ngày càng quen thuộc nguyên nhân. Có thể có biện pháp nào không có thể tự chủ khống chế lại tăng thêm tốc độ tạm thời, Lâm Cảnh cũng nghĩ không ra biện pháp, dứt khoát mỗi ngày toàn lực hấp thu năng lượng, một bên tìm kiếm hoa thực, một bên đem ngọc thạch lấy ra giao cho Lâm Thị châu báu bên kia. Một tuần sau, Lâm Cảnh trong đại sảnh đã trưng bày 8 cái chậu gốc. Những thứ này bồn gốc đều là hắn một tuần này tại thế giới kia tìm tới. Có 4 loại cùng Diệp Nhược Lan cho trong tư liệu có chút tương tự tồn tại. Mặt khác 4 loại là bổ sung mang ra. Bất quá, hiện tại phạm vi Lâm Cảnh tìm khắp cả cũng chỉ có thể tìm tới những thứ này cùng loại trên tư liệu. Chủng loại, tìm không ra mới chủng loại, hắn dứt khoát ra biệt thự trực tiếp hướng Diệp Nhược Lan biệt thự đi đến. Trước hỏi rõ ràng nàng những thứ này loại nào đáng tiền nhất. Về sau hắn lại tiến nhập tìm đáng giá nhất chủng loại. Lâm Cảnh đè lên chuông cửa. Diệp Nhược Lan biệt thự một cái người hầu mở cho hắn cửa. Hỏi thăm về sau đem hắn đón vào. Lâm Cảnh ngược lại là cân nhắc muốn tìm mấy cái người hầu. Dù sao biệt thự lớn hắn không có khả năng chính mình quét dọn. Còn có mọi người 3 bữa cơm, y phục rửa sạch. Hắn cùng Lôi Ca bọn họ đều là đại nam nhân. Tự mình làm những thứ này khẳng định không tiện. Mời mấy cái người hầu thì thuận tiện. Lâm Cảnh tiến vào đại sảnh thời điểm, phát hiện ngoại trừ Diệp Nhược Lan mẫu nữ, trong đại sảnh vậy mà còn có không ít người. Những người này lúc này đều vây tại một chỗ, giống như đang thưởng thức một gốc hoa. Chính là Huỳnh Hỏa Hoa. Thục Vân tỷ, cái này một gốc Huỳnh Hỏa Hoa nhường cho ta đi. Một cái trung niên phụ nữ hướng Trần Thục Vân hỏi. Mặt khác một người trung niên nam tử nói. Hoa này ta cũng muốn. Hiện tại chúng ta giới siêu tập ai không muốn mua một đóa. Nhìn Vân lão mua đi đắc ý kình. Diệp tiểu thư, cái này một gốc người 10 triệu muốn nhường cho ta. Diệp Nhược Lan lên tiếng nói. Các vị, cái này một gốc Huỳnh Hỏa Hoa ta cũng là rất khó chiếm được. Mẹ ta đã liên hệ mấy cái người sư phụ, chuẩn bị chiết cây bồi dưỡng. Nhìn có thể hay không bồi dưỡng ra đến. Cho nên, chỉ có thể nói xin lỗi. Những người này đều là hoa thực giới siêu tập nhìn đến Vân lão phát video. Về sau đặc biệt chạy tới cầu mua Huỳnh Hỏa Hoa. Bất quá cái này một gốc Huỳnh Hỏa Hoa nàng làm sao cũng sẽ không bán. Lâm Cảnh lúc tiến vào hỏi. Nhược Lan tỷ, Thục Vân A Di, các ngươi có khách, Lâm Cảnh. Hôm nay tại sao cũng tới? Diệp Nhược Lan tò mò hỏi. Lâm Cảnh cười nói, Nhược Lan tỷ, trước đó không phải cùng ngươi đã nói ta có thể làm đến một số chân quý hoa thực. Hôm nay đến thì là muốn cho ngươi cùng Thục Vân A Di đi qua nhìn một chút. Tốt, cái kia đi, Diệp Nhược Lan nói, vì chuyển di những người kia chú ý lực, nhân tiện nói, mấy vị đệ ta bên kia đến một chút chân quý hoa thực. Mọi người cùng nhau đi xem một chút, nói không chừng có coi trọng, Huỳnh Hỏa Hoa vô vọng, vậy liền đi xem một chút đi. Không sai, đi xem một chút có hay không thu hoạch ngoài ý muốn. Những người này đều là hoa thực cất giữ kẻ, yêu thích, đều không có phản đối, cùng Lâm Cảnh cùng đi ra biệt thự, sau đó đến Lâm Cảnh biệt thự. Diệp Nhược Lan cùng Trần Thục Phân mẫu nữ vừa tiến vào Lâm Cảnh biệt thự đại sảnh liền thấy bên kia trưng bày một chậu bồn hoa thực. Cái này 8 bồn hoa thực có 2 khỏa cây nhỏ, 4 đóa hoa, còn có một loại đằng can, còn có một loại nhiều thịt. À, cái này nhiều thịt là băng hồng vũ tích. Trước đó nói chuyện trung niên nữ nhân vừa vào cửa thì kinh ngạc nhìn về phía cái kia nhiều thịt. Đây chỉ có Giang Nam Thái Gia mới có thể bồi dưỡng. Hàng năm chỉ bồi dưỡng 4.000 gốc nhiều thịt. Ta đã sớm muốn đặt trước một gốc đều không có đứng hàng đổi. Tiểu huynh đệ, cái này gốc bán ta thế nào 200.000 một gốc? Trần Thục Phân cũng vội vàng tiến lên nói. Đây là băng hồng vũ tích. Bất quá sắc thái rất đẹp. Sao băng hồng vũ tích chân quý hơn? Giá cả có thể sẽ gấp bội. Vậy liền 400.000 một gốc. Trung niên nữ nhân vội vàng hướng Lâm Cảnh nói, cái này khiến Lâm Cảnh vẫn còn có chút thất vọng. Dù sao 400.000 với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Có điều hắn lại phát hiện lúc này Diệp Nhược Lan lại hướng hắn lắc đầu. Nhỏ giọng nhắc nhở, chớ bán, cái này băng hồng vũ tích xem xét cũng là không có bị thái gia từng giở trò loại hoa. Nhà chúng ta có bồi dưỡng bí phương, rất dễ dàng bồi dưỡng ra càng nhiều thịt. Cái này băng hồng vũ tích cầm lấy đi lai giống, cũng có thể bồi dưỡng ra càng nhiều chủng loại. Tuy nhiên giá trị giảm xuống, nhưng là lại càng dễ sản xuất hàng loạt. Có thể hiển nhiên, Diệp Nhược Lan không biết cái này nhiều thịt không phải tới từ Giang Nam Thái gia. Mà Lâm Cảnh nghe nói như thế nhân tiện nói, không có ý tứ, cái này một gốc đã bị người mua. Lần tiếp theo còn có mà nói ta để Nhược Lan tỷ thông báo ngươi. Đây là tử long đằng sao, trung, niên nam tử lại là nhìn lấy cái kia thanh đằng hai mắt sáng rõ. Tử long đằng, bên cạnh một người nam tử cũng là tiếp cận tiến lên. Nhìn kỹ lên, ba cây kết miệng, có hạt tròn, vị đạo lược tanh, thật đúng là tử long đằng. Xác định là tử long đằng về sau. Hai nam nhân hai mắt đỏ bừng, ánh mắt càng phát nóng rực. Lâm Cảnh nghi ngờ hướng Diệp Nhược Lan hỏi, Nhược Lan tỷ, tử long đằng là cái gì rất chân quý hoa thực sao, hai người bọn họ làm sao kích động như vậy, bị hỏi lên như vậy, Diệp Nhược Lan lại là khuôn mặt đỏ bừng, e thẹn nói, cái này tử long đằng không phải cây hoa, là một loại dược tài. Giá cả có thể so với nhân sâm. Dược tài có tác dụng gì? Lâm Cảnh lại hỏi. Hỏi lời này Diệp Nhược Lan xinh đẹp mặt càng đỏ hơn nói. Đối đàn ông các ngươi hữu dụng, dùng để ngâm rượu uống. Một lần một chén, có thể để cho các ngươi nam sứ mệnh dày vò nữ. Một đêm đối phó hai ba cái không có vấn đề chứ. Trước kia đều là dâng lễ cho hoàng đế. Hiện tại rất thụ phú hào ưa thích, có tiền mà không mua được. A, Lâm Cảnh cái này minh bạch. Thứ một người trung niên nam tử giành nói, tiểu huynh đệ, cái này tử long đằng ta muốn 3 triệu bán ta. Một người khác cười nói, 3 triệu liền muốn mua tiểu huynh đệ ta ra 4 triệu. Cái này tử long đằng bán ta. Lâm Cảnh hai mắt sáng rõ, có vẻ như cái này đáng tiền. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.